Bất diệt bá thể quyết, chương 1437, mộ kình thương. Góc truyện audio.com, chín chuôi ma kiếm, tốt, tốt, tốt, mộ thần hòa ánh mắt thẳng vào nhìn xem mộ phong, cắn răng nghiến lợi ngay cả nói ba chữ tốt, hắn thần niệm chính là chậm rãi tán loạn. Thành phong thần kiếm bắn ngược mà về chui vào một đạo kiếm trong hộp từ đó bị mộ khiếu kiếm thu nhập trong không gian giới chỉ. Giờ phút này, mộ khiếu kiếm sắc mặt phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới thanh phong thần kiếm đều lấy ra, liền đại tộc lão thần niệm đều xuất thủ thế mà còn không có chém cái này mộ phong. Kẻ này mạng còn thật cứng rắn, mà đại tộc lão lưu tại thanh phong thần kiếm bên trong thần niệm chỉ có thể thôi động 3 lần. 3 lần thoáng qua một cái thần niệm liền sẽ tiêu tán, đế binh không cách nào lại dùng. Kẻ này đã là nỏ mạnh hết đà chư vị chúng. Ta cùng một chỗ lên. Mộ khiếu kiếm nhổ ra bên hông trường kiếm, đối với đội ngũ đám người hét lớn một tiếng, lướt ngang mà ra, hướng phía mộ phong bão tố bắn đi. Mà đi theo sau lưng mộ khiếu kiếm hơn 10 người, thì là nhao nhao lấy ra riêng phần mình linh binh, bạo phát ra toàn lực theo sát phía sau. Giờ phút này, mộ thần hóa 3 kiếm dư uy vẫn còn ở đó. Mộ phong gian nan khống chế 9 chuôi ma kiếm, miễn cưỡng cùng 3 kiếm dư uy chống cự, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng mũi chảy máu. Mộ thần hóa cũng không phải phổ thông võ đế, dù cho là thần niệm khu động đế binh cũng có thể chém giết phổ thông võ đế. Đây cũng là vì sao, mộ phong mượn nhờ kim thư lực lượng, khu động 9 chuôi ma kiếm, vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ha ha, mộ phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ khiếu kiếm thấy, mộ phong vẫn như cũ đang gian nan chống cự lại 3 kiếm dư uy, lộ ra vẻ đại hỉ, biết mộ phong lại không chút sức chống cực nào. Mà đây chính là diệt sát mộ phong nhất tốt cơ hội. Mộ phong ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý, hắn tâm thần khẽ động lơ lửng ở bên cạnh hắn cốt phiên, liên tục lóe ra huyết mang. Sau đó từng tôn mấy trăm trượng khổng lồ huyết sắc âm hồn, trống rỗng xuất hiện. Hết thảy 6 tôn huyết sắc âm hồn, thủ tại mộ phong trước người, thân bên trên tán phát lấy kinh khủng uy áp. 6 tôn chuẩn đế âm hồn, người cái tên này, làm sao có nhiều như vậy chuẩn đế cấp bậc âm hồn. Mộ khiếu kiếm ngây ngẩn cả người, đối diện liền đụng phải trước mặt 6 tôn chuẩn đế âm hồn, lời mới vừa nói ra miệng, 6 tôn chuẩn đế âm hồn liền đối với hắn phát động lôi đình một kích. À, mộ khiếu kiếm kêu thảm một, tiếng toàn thân bị 6 tôn chuẩn đế âm hồn oanh trúng, giống như đứt dây con diều từ giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại hậu phương hàng rào bên trên. Phốc phốc, mộ khiếu kiếm một ngụm máu tươi nhả ra, diện mục dữ tợn cứ như vậy khảm nạm tại hàng rào bên trên, ngạnh sinh sinh hôn mê đi qua. Mà mộ khiếu kiếm sau lưng hơn 10 người, thấy mộ khiếu kiếm thê thảm như thế, nhao nhao thu lại bước chân, muốn về sau rút lui. Đáng tiếc bọn hắn đã muộn rồi một bước, 6 tôn chuẩn đế âm hồn, tại làm mộ khiếu kiếm bị thương nặng về sau, giống như 6 con mãnh hổ, nhào ra ngoài, bắt đầu đối với mộ thần phù cái kia hơn 10 tên tinh anh thiên tài tiến hành không khác biệt đại đồ sát. Những người này thực lực cũng không bằng mộ khiếu kiếm, đối mặt lại là 6 tôn chuẩn đế cấp bậc âm hồn. Cho nên, vừa chạm. Mặt mộ thần phủ hơn 10 người tất cả đều tan tác lập tức liền có 3 người tại chỗ tử vong, thi thể rơi xuống tại nham tương chi hải bên trong. Mộ phong thở dài một hơi, lúc này mới đem lực chú ý một lần nữa rơi ở phía trước 3 đạo thanh quang kiếm mang bên trên. Cái này 3 đạo kiếm mang, đệ nhất đạo đã hư ảo cơ hồ trong suốt hiển nhiên sắp tán loạn. Một khi cái này đạo kiếm mang thứ nhất diệt vong, mộ phong áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Không thể không nói, mộ thần hóa lão gia hỏa này đích thật là cường đại, kiếm mang này bên trong ẩn chứa kiếm áo nghĩa cực kỳ cường đại, khó trách là mộ thần phủ gần với phủ chủ đại cao thủ. Mộ phong hiện tại chỉ có thể chờ đợi cái này 3 đạo kiếm mang bên trong áo nghĩa chi lực dần dần tán đi, hắn mới có thể khôi phục tự do hành động năng lực. Phanh phanh phanh, đột nhiên, mộ phong con ngươi thu nhỏ lại, bỗng nhiên quay đầu chính là trông thấy có 3 tôn chuẩn đế âm hồn ầm vang sụp đổ. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác càn quét hướng mộ phong trong lòng. Gia hỏa này, mộ phong một chút liền khóa định mộ thần phủ trong đội ngũ, một tên không chút nào thu hút thanh niên. Chỉ thấy cái này tên thanh niên mặc trường bào màu xám, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xám, tay phải bỗng nhiên lắc một cái, bàn chân trong hư không giao thoa, liền giống như một đạo tia chớp màu xám quán xuyên 3 tôn chuẩn đế âm hồn. Nguyên bản thân thể không thể phá vỡ chuẩn đế âm hồn, ở đây trường bào màu xám thanh niên dưới kiếm, giống như thái thịt gọn gàng bị chém rụng. 3 tôn chuẩn đế âm hồn hóa thành 3 đám âm khí, nhanh chóng chui trở về cốt phiên bên trong. Cốt phiên bên trong âm hồn tử vong, cũng không phải là từ vòng chân chính, mà là sẽ hóa thành một sợi âm khí trở lại cốt phiên bên trong. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, âm hồn liền sẽ từ từ khôi phục lại. Mà một khi cốt phiên bị hủy, như vậy bên trong âm hồn đều phải chết. Sở dĩ, mấu chốt muốn triệt để diệt đi âm hồn, tự nhiên là muốn triệt để hủy đi cốt phiến mới được. Gia hỏa này, là võ đế, Mộ Phong gắt gao nhìn chằm chằm áo bào xám thanh niên, trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực điểm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trong lồng ngực tim đập tốc độ là bực nào nhanh, giống như nổi trống oanh minh rung động. Hắn không nghĩ tới, Mộ Thần Phủ trong đội ngũ, lại có võ đế ẩn nấp tu vi giấu vào trong đó. Có võ đế tại, chuẩn đế âm hồn căn bản ngăn không được. Mà hiện tại, hắn lại không có triệt để khôi phục tự do hành động. Một khi này, người ra tay với hắn, như vậy hắn chỉ sợ cũng thật xong đời. Ngươi là ai? Mộ Phong gắt gao nhìn chằm chằm áo bào xám thanh niên, hiện tại hắn biết nhất định phải vì chính mình tranh thủ thời gian, nếu không liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang chất vấn đồng thời, Mộ Phong khống chế mặt khác ba con chuẩn đế âm hồn cùng bờ bên kia đem xích dao gắt gao đè lại bốn cái chuẩn đế âm hồn đều triệu hoán trở về thủ tại trước người. Cái kia hai con xích dao khôi phục tự do về sau cục đuôi vội vàng chui vào nham tương chỗ sâu cũng không dám lại ngoi đầu lên ra. Giờ phút này, Mộ Thần Phủ trong đội ngũ còn sống chỉ có 5 người, trong đó Mộ Khiếu Kiếm khảm nạm tại hàng rào bên trên hôn mê đi qua. Trừ áo bào xám thanh niên, ba người khác thì là kinh hồn chưa định, liền tranh thủ Mộ Khiếu Kiếm đỡ lên an trí tại bờ bên kia bên. Trên, Bất Hiếu Tử, liền làm cha cũng không nhận ra sao. Áo bào xám thanh niên cười lạnh, trên mặt thường thường không có gì lạ diện mạo chậm rãi thuế biến thành một tên phong thần thanh niên tuấn Mỹ bộ dáng. Tại nhìn thấy cái này thanh niên tuấn Mỹ nháy mắt, Mộ Phong nheo mắt, huyết dịch khắp người bỗng nhiên sôi trào lên. Sau đó, một cơn lửa giận xông lên não môn, khiến hắn hai mắt đều trở nên đỏ đỏ lên. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua Mộ Kình Thương, nhưng từ Lý Văn Xu nơi đó xem qua Mộ Kình Thương năm đó lúc còn trẻ chân dung. Trước mắt áo bào xám thanh niên, ngũ quan hình dáng cùng hắn nhìn thấy chân dung bên trong chính là cơ hồ giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất là trước mắt áo bào xám thanh niên điệu bộ giống bên trong càng thêm tuấn Mỹ, càng thêm khí vũ hiên ngang. Mộ Phong biết đây là thành tựu võ đế về sau, nhục. Thần, gân cốt và khí chất đều phát sinh thuế biến mang đến biến hóa. Mộ, Kình, Thương, Mộ Phong mỗi chữ mỗi câu đọc lên cái này khiến hắn tên phẫn nộ thanh âm khàn giọng mà băng lãnh. Cách chương.